Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 400, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bị mù à, sao tôi lại thấy Tân Án? Vốn dĩ đang xem mơ màng sắp ngủ, đột nhiên tỉnh cả ngủ. Có ý đấy, hai bên làm một trận PK đi ha ha ha ha. Sau khi nhóm của Tân Án tuyên bố rời khỏi Đào Hoa Nguyên Ký 2 và gia nhập Trốn Thoát. Có thể nói đây là một đòn nặng nề giáng vào Đào Hoa Nguyên Ký. Không chỉ lượng xem thấp thảm hại, mà ngay cả các cuộc thảo luận trên mạng cũng bị Trốn Thoát hoàn toàn lấn át. Sau khi nhóm của Tân Án rời đi, Hứa Húc đã mời Hứa Anh đến hỗ trợ, cùng với hai thành viên nhóm Nhạc Nam và Trương Uyển Uyển. Trần Ngọc Lâm ban đầu hợp thành nhóm 5 người mới. Sự xuất hiện của Hứa Anh trong chương trình tạp kỹ đã thu hút rất nhiều sự chú ý. Dù sao thì Hứa Anh hiện tại cũng là ảnh hậu có thành tích cao nhất trong nước. Màn trình diễn của cô chắc chắn sẽ tạo ra nhiều đề tài bàn tán. Lý do cô tham gia là vì Hứa Húc là em họ cô. Thực sự bị cầu xin đến mức không chịu nổi mới miễn cưỡng đồng ý đến. Khi nhìn thấy Tân Án, Hứa Anh vô thức nhíu mày, vốn dĩ cô là người có nhiều hợp đồng quảng cáo nhất trong nước. Cũng là ngôi sao hiếm hoi của nước nhà được các nhãn hiệu quốc tế tin dùng. Người hâm mộ của cô thường xuyên ca ngợi cô là người đại diện số 1 trong nước. Hiện tại, Tân Án mới nổi tiếng được 1 năm, nhưng chất lượng và số lượng hợp đồng quảng cáo đã vượt xa cô. Hơn nữa, người đại diện cũ của cô cũng là Giang Tâm, nhưng cũng không có đãi ngộ như Tân Án hiện tại. Nhìn thấy Tân Án, trong lòng cô tự nhiên không thoải mái. Thêm vào đó, Hứa Húc còn luôn miệng nói với cô Tân Án thế này thế kia không tốt. Ấn tượng của cô về Tân Án càng tệ hơn. Còn trẻ tuổi, mới nổi tiếng chưa bao lâu mà đã vênh váo lên trời rồi. Hứa Anh hừ lạnh một tiếng, không thèm nhìn mặt Tân Án. Hứa Anh quay lưng về phía máy quay, nhưng lại liếc xéo Tân Án một cái rõ to. Tân Án đương nhiên cảm nhận được điều đó. Mình cũng đâu có quen biết gì cô ta đâu. Tự nhiên gặp phải người khinh thường, Tân Án tỏ vẻ rất vô tội. Đây là địa bàn của chúng tôi. Hứa Húc khinh thường đến mức sắp trợn ngược mắt lên, giọng điệu thiếu kiên nhẫn nói: các người làm phiền chúng tôi quay rồi. Lương Việt tuy trong lòng có chút tức giận, nhưng cũng biết không nên làm phiền việc quay phim của đoàn khác. Nhìn bầu trời đang dần tối, cô nói, chúng tôi không ngờ bên này có người. Chúng tôi sẽ qua bên kia quay sau. Cô chỉ tay về phía bãi cát ở xa, cách chỗ Đào Hoa Nguyên Ký 2 đang quay ít nhất 10 mấy mét. Chắc chắn sẽ không làm phiền họ quay phim. Bây giờ trời sắp tối, không thể bắt họ đêm khuya quay về địa điểm quay ban đầu được. Hứa Húc liếc nhìn, khinh thường nói, xin lỗi, chỗ đó chúng tôi muốn. Lương Việt cau mày, đây là cố ý gây sự sao? Đạo diễn bên Đào Hoa tính tình tệ quá, tôi thấy họ đâu có ở gần đâu, chắc không làm phiền được đâu. Đây là cố tình gây sự mà, bên phía Đào Hoa lại có phong cách khác. Tổ chương trình Trốn Thoát cố ý đúng không? Được lợi còn khoe khoang. Ghê tởm, lần đầu tiên thấy có tổ chương trình cố tình cắt ngang buổi quay. Có cần phải nhỏ nhen đắc ý như vậy không? Tôi vẫn thích Đào Hoa hơn. Lúc này, Nhậm Phi vội vã chạy xe tới. Không ngờ lại gặp phải Hứa Húc. Đạo diễn Hứa, bãi biển kia cách chỗ cô xa như vậy, có hét to cũng không nghe thấy. Anh vẫn lịch sự nói, Hứa Húc lại không nể mặt anh. Lát nữa chúng tôi sẽ đến đó quay. Tân Án nhìn cảnh hoang vắng ở xa, biết Hứa Húc cố tình gây khó dễ. Đạo diễn Hứa, nếu các cô phải dùng bên đó, sao vẫn chưa thấy nhân viên công tác đến chuẩn bị bối cảnh vậy? Bên đó đến cái màn hình cũng không có đâu. Ở đây ai cũng biết, địa điểm quay đã được chọn chắc chắn sẽ có nhân viên công tác đến trước để chuẩn bị thiết bị. Chương trình tạp kỹ phát sóng trực tiếp như thế này càng phải chuẩn bị màn hình trực tiếp trước. thứ hai là sẽ có người canh giữ ở đó để tránh có sự cố bất ngờ ảnh hưởng đến buổi quay. Nhưng chỗ Lương Việt chỉ, đến bóng người cũng không có, nhìn thế nào cũng không giống địa điểm sắp quay. Cách Trương